Lâm Vũ Chu đi gọi bác sĩ. Ơ sầu ngủ thật sự không an ổn. Luôn nói những lời vô nghĩa. Lâm Vũ ý không cho bác sĩ biết ơ sầu có chuyện gì. Cậu tin ơ sầu cũng không muốn để người khác biết được chuyện của mình. Huống chi cậu vẫn không xác định được ơ sầu có đúng như cậu đoán không. Bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt cho ơ sầu. Thêm cả thuốc uống hạ sốt. Lâm Vũ ý muốn bác sĩ cho thêm thuốc giảm đau. Bác sĩ thấy cậu dường như có chuyện khó nói. Cũng không hỏi gì, chỉ kê đơn dựa theo yêu cầu của cậu. Trong nhà không có hai loại thuốc mỡ đặc hiệu mà Pít nói. Lâm Vũ Chu cầm đơn thuốc của bác sĩ đi mua. Sau khi bác sĩ đi rồi, Lâm Vũ ý khóa cửa phòng. Lấy một bộ quần áo sạch sẽ của mình từ trong tủ ra trước. Lại tìm một cái quần lót sạch cậu vẫn chưa dùng. Thuốc hạ sốt vẫn chưa có tác dụng. Lâm Vũ ý tắt điều hòa trong phòng, đợi đến lúc trong phòng không còn lạnh nữa. Cậu xốc chăn lên, nhẹ nhàng cởi quần của ơ sô. Khi cậu cởi quần lót cho ơ sô, cậu hít một hơi lạnh. Quần lót của ơ sô có rất nhiều máu. Lâm Vũ ý bị dọa sợ, nhớ lại Pít nói nếu nghiêm trọng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cậu lập tức vứt bỏ hết những đắn đo trong lòng, lật thân thể ơ sô lại, mở hai bên mông ra. Vừa nhìn thấy, đến da đầu Lâm Vũ ý cũng thấy tê dại, hình như ơ sô rất đau, thân thể lại run lên. Lâm Vũ ý vội vàng kéo chăn, chạy vọt vào phòng tắm xả một chậu nước, lại lấy thêm một chiếc khăn mặt sạch sẽ, lại xốc chăn lên. Lâm Vũ ý nhíu mi tâm thật chặt, đau lòng cho ơ sô, lại có chút oán giận Crow. Crow hẳn là phải biết rõ nhất ơ sô sẽ không thể rời khỏi cậu ấy. Không phải sao, sao cậu ta có thể nhẫn tâm làm ơ sô bị tổn thương thế này? Dù có không thích, ơ sô cũng là người chịu tội, cũng có thể nói chuyện rõ với ơ sô mà không phải là đạp cửa bỏ đi chứ. Vẫn là Vu Chi, Vu Hồng, Vu Chu và Tiếu Vi của cậu là tốt nhất, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm cậu bị thương đâu. Lâm Vũ ý mím môi lau chỗ kia cho ơ sô, ơ sô đau đớn đến mức tỉnh lại. Lâm Vũ ý vội vàng vỗ cậu, dỗ nhẹ, là anh, ơ sô, em ngủ đi, anh xử lý vết thương cho em. Vết thương của em nghiêm trọng lắm, hơi thở của ơ sô cũng mang theo cả nỗi đau lòng, nước mắt trào ra. Lâm Vũ ý cực kỳ đau lòng, cậu nghiêng người hôn vào thái dương ơ sô, lau nước mắt cho cậu. Cưng à, đừng nghĩ gì hết, có anh ở đây, lát nữa anh bôi thuốc cho em ngủ một giấc thật ngon. Đừng nghĩ gì hết, ơ sô nhắm mắt lại, vùi đầu vào giữa hai tay. Lâm Vũ ý trấn an cậu một lát, tiếp tục xử lý vết thương cho cậu. Chỗ đó của ơ sô vẫn còn chảy máu. Lâm Vũ ý rất sợ. Sợ ơ sô gặp nguy hiểm, lau sạch những vệt máu đã khô giúp ơ sô. Lâm Vũ ý lấy di động lên mạng tra tìm cách xử lý. Cậu ngại hỏi Pít, cũng ngại bảo Vu Chu đi hỏi tiếp. Cha tìm một hồi, Lâm Vũ ý thoáng bình ổn trái tim lại. Chắc ơ sô sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá nếu vẫn không ngừng chảy máu thì sẽ rất phiền toái. Nhìn đồng hồ, Vũ Chu sẽ không về nhanh như thế. Lâm Vũ ý giúp ơ sô mặc một chiếc quần lót sạch vào. Rồi mới ra ngoài, ngoại trừ Lâm Vũ Chu. Tất cả mọi người đều ở phòng khách, thấy Lâm Vũ ý lại xuống dưới. Lâm Vũ Hồng lập tức hỏi, sao rồi, không tốt lắm. Lâm Vũ ý không có ý định ngồi lại phòng khách. Lâm Vũ Hồng thấy thế nói, cậu ăn cơm trước, cần làm gì thì nói với chúng tôi. Lúc này Lâm Vũ ý mới thấy mình rất đói, nhưng cậu lại không thể rời ơ sô lâu quá được. Liền nói, đợi lát nữa mới ăn, tôi cần đá, ơ sô vẫn chưa hạ sốt, tôi đi lấy đá, chỗ ơ sô không nhanh như thế. Cậu ăn cơm trước, Lâm Vũ Chi đứng lên nói. Thẩm Tiếu Vi nói, em đi cho. Nói xong, anh đứng dậy vào phòng bếp, thấy mấy người cháu trai tốt với mình như thế. Lâm Vũ ý lại càng khó chịu hơn vì ơ sô. Cậu đi đến ngồi giữa Vũ Chi và Vũ Hồng, dầu dĩ không vui. Lâm Chiếu Đông hỏi, Vũ ý cần đưa bạn em đi bệnh viện không? Đến bệnh viện của nhà, sẽ không bị chụp ảnh được. Lâm Vũ ý nói. Em xem tình huống trước một chút, cậu ấy rất hướng nội, bình thường hay sợ người lạ,